Liên Hoa Tiên Ấn, tác giả, Xỏa Cật Bất Bàn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 40, chương 39, Vai Ngưng Xương Tuyết. Hồ Tuyết nói, ca ca, các người đừng nói nữa, ta không trở về, nói xong cúi đầu nhìn trên mặt đất, Hồ Phong Hồ Lôi không nói thêm gì nữa, con mắt đông ngó ngó, tây nhìn xem, tựa hồ không chịu đáp ứng. Lại không thể làm gì. Liễu Long An nói, Hồ Tuyết, nếu ra ra không cho phép, nếu không ngươi vẫn là trở về đi. Kỳ thật trong lòng của hắn, lại làm sao không hy vọng có người cùng hắn làm bạn đồng hành. Hồ Tuyết nhìn qua hắn oán giận nói, ngươi nhìn ta trở về ta có thể sống được thành à? Liễu Long An khẽ giật mình. Thế nào, trong nhà có nguy hiểm gì sao? Hồ Tuyết mặt mũi tràn đầy ửng đỏ, hai tay lắc lắc quần áo, cúi đầu không nói. Hồ Phong nói, ngươi không quay về, liền không sợ Gia Gia không sống được sao? Hồ Lôi nói, ngươi phải biết, Gia Gia nóng này vẫn là rất lớn. Hồ Tuyết cả giận nói, lão đầu kia chỉ biết khi dễ ta, mỗi ngày nhìn ta chằm chằm, không cho ta cùng hắn lui tới. Gia Gia còn nói hắn phải làm hòa thượng. Nào có người làm hòa thượng nha. Hòa thượng đang làm sao? Hồ Phong nói. Kỳ thật chúng ta cũng hy vọng các ngươi hai tốt. Hồ Lôi nói. Người nào không hy vọng hữu tình người sẽ thành thân thuộc. Hồ Phong nói. Nếu dạng này. Nếu không chúng ta liền về nhà thử một lần. Hồ Lôi nói. Nếu như Gia Gia không được đem chúng ta chân đánh gãy. Vậy đã nói rõ là đều đem bỏ qua cho. Hồ Tuyết hì hì nở nụ cười, nói, đây mới là ta hảo ca ca đây. Liễu Long An nghe lấy bọn hắn nói chuyện, một câu đều chen miệng vào không lọt. Kỳ thật hắn cũng vô pháp tham dự. Từ tư tình nói, hắn hy vọng dường nào Hồ Tuyết cùng hắn đồng thời xuôi nam. Nhưng từ đạo nghĩa nói, nếu Gia Gia không đồng ý, Hồ Tuyết vẫn là phải trở về Bát Tiên Sơn. Chỉ nghe Hồ Tuyết nói, ta cũng không nỡ Gia Gia cùng các ngươi. Nhưng người nhìn hắn quả thật là cô đơn nha. Ta không để cho hắn như thế cô đơn. Hồ Phong nói, cái kia hai anh em chúng ta cái này lên đường hồi phủ đi. Hồ Lôi nói, cũng chúc các ngươi hai anh em thuận buồm xuôi gió. Hồ Tuyết lập tức vành mắt nhuận đỏ. Nhìn qua lấy bọn hắn làm nũng nói, ca ca, ca ca, một bên kêu, một bên nước mắt chảy xuống. Hồ Phong nói, tốt rồi muội muội, chúng ta đều là muốn trở về. Hồ Lôi nói, muội muội bảo trọng, các ngươi cũng là phải trở về. Hai nói xong, lại đi hướng sau phòng. Hồ Tuyết đi theo đám bọn hắn, cùng hai người ca ca lưu luyến chia tay. Ba người cùng vượt qua góc tường, hơi nghiêng, Hồ Tuyết lau nước mắt, lại trở lại Liễu Long An bên cạnh. Rõ ràng Hồ Phong Hồ Lôi đã phát công rời đi, Liễu Long An thấy ba người tình thâm nghĩa trọng, trong lòng cực kỳ hâm mộ. Chính mình từ nhỏ đến lớn, chỉ cùng phụ thân làm bạn, chưa từng có trải nghiệm qua loại này huynh muội thân tình. Hồ Tuyết lôi kéo tay của nàng, đi vào phòng. Mặc dù tại dã ngoại hoang vu, nhưng trong phòng vật dụng lại đầy đủ mọi thứ. Gian ngoài có nồi và bếp, có bàn ăn, đồ vật hai căn phòng ngủ, nóng giường đệm chăn cái gì cần có đều có. Hồ Tuyết nói, về sau, căn phòng này liền là chúng ta nhà. Liễu Long An sửng sốt, không đi song Phong Sơn. Hồ Tuyết nói, đi nha, ta mang theo phòng này cùng đi nha. Liễu Long An càng thêm ngạc nhiên, chẳng lẽ ngươi cõng nó đi sao? Hồ Tuyết cười nói, ngươi coi là rùa đen cõng bia đá đây này, đây là chúng ta hồ ly vận chuyển thuật. Nói gọi nó đến, ô lạch cạch nó đã đến. Vừa nói vừa lấy tay vẽ lên một đầu đường vòng cung. Liễu Long An nhịn không được cười lên, bỗng nhiên cảm thấy vô cùng nhẹ nhõm vui sướng, thầm nghĩ. Hồ Tuyết một phái ngây thơ lãng mạn, không giống Lưu Vũ Phỉ yêu sầu u ám. Cùng với Lưu Vũ Phỉ, ta phải dỗ dành nàng cao hứng. Cùng với Hồ Tuyết, đều là nàng dỗ đến ta cao hứng. hai nhiều ngày không thấy, đều có một bụng lời muốn nói. Nguyên lai Hồ Tuyết trở lại Bát Tiên Sơn về sau, lúc nào cũng tưởng niệm Liễu Long An, hận không thể lập tức đến Đại Đô tìm hắn. Tại Văn Đức vì mình một câu lời hứa, muốn đối Hồng Mai tự báo ân, kiên quyết không cho phép nàng cùng Liễu Long An lui tới. Hồ Tuyết chỉ đành phải ở nhà tìm hiểu Liễu Long An tin tức. Nhóm Hồ Ly có một loại đặc thù, ngàn dặm đưa tin, thủ đoạn. Tựa như cổ đại, phong hỏa truyền lại, truyền tin tức cùng vật, mặc dù cách ngàn dặm, ngày đó thì đạt, Liễu Long An được thu làm Hồng Mai tự tục ra đệ tử. Tại Đại Đô tìm kiếm phụ mẫu, đến Thương Châu ngẫu nhiên gặp Lưu Vũ Phỉ, Hồ Tuyết đều nhất thanh nhị sở, biết Liễu Long An không có làm hòa thượng. Hồ Tuyết càng thêm tưởng niệm Liễu Long An, một mực tại trong nhà vừa khóc vừa gào, cùng tại Văn Đức, lão đầu kia, tranh chấp không ngớt. Về sau Hồ Tuyết bệnh nặng một trận, lão Hồ Ly rốt cục kháng tới không ngừng, đáp ứng khiến Hồ Phong Hồ Lôi bồi tiếp nàng, ven đường đuổi theo Liễu Long An, mọi người gặp mặt một lần, tiếp tục mau trở về Bát Tiên Sơn, không xuất ra Bát Tiên Sơn. Hồ Tuyết liền cùng các nơi Hồ Ly, ngàn dặm đưa tin. Nắm giữ Liễu Long An hành tung, về sau biết Liễu Lưu Hai muốn giết chết Minh Đạt trả thù. Ngay sau đó dặn dò Hồ Thiến Hề huynh muội, tụ tập phụ cận Hồ Ly bên trong cao thủ, giúp bọn hắn hoàn thành tâm nguyện. Hồ Phong Hồ Lôi tìm tới Minh Đạt tại Đại Đô quê nhà, thám thính đến Minh Đạt trong nhà việc ác. Sắp sáng Đạt mẫu thân vẻ mặt làm thành dạng mô hình, giải thích thêm thanh âm đặc thù, đồng thời truyền cho Hồ Thiến Hề huynh muội, cái này mới có đặc sắc hồ ly đại náo Lạc Ưng Tự. Huynh muội ba người dù chưa gặp phải cái này xuất ra vở kịch, nhưng biết Liễu Lưu hai người đã được như nguyện, bởi vậy cảm giác sâu sắc vui mừng. Hồ Tuyết đưa ra đi theo Liễu Long An xuôi nam, Hồ Phong Hồ Lôi nội tâm tán thành, nhưng mặt ngoài không thể không làm cản trở dáng vẻ. Nghe Hồ Tuyết kể xong, Liễu Long An trong lòng cảm động hết sức, nghĩ thầm, nàng không để ý ra ra phản đối, ngàn dặm xa xôi tìm nơi nương tựa tại ta, ta cũng không thể cô phụ nàng. Bỗng nhiên hắn nhớ tới Liên Hoa ấn ký sự tình, liền hỏi, trên người ngươi có phải hay không có cái bớt? Hồ Tuyết sững sờ, nói, làm sao ngươi biết? Liễu Long An nói hai tiếng, ta, lại nhất thời không biết bắt đầu nói từ đâu. Nếu như nói là mộng đến, tựa hồ rất giống trò đùa. Hồ Tuyết đột nhiên mặt mũi tràn đầy phi hà, cúi đầu xấu hổ nói, ngươi muốn làm gì? Liễu Long An ngập ngừng nói, ta muốn thấy một chút. Hồ Tuyết cúi đầu nói, ngươi không thể dạng này, ngươi dạng này không tốt. Gia Gia nếu biết, cái kia nhưng làm sao bây giờ? Liễu Long An biết nam nữ thụ bất thân, một cái nữ nhi ra, thế nào tốt cho người khác nhìn thân thể của mình. Ngay sau đó đỏ mặt lên, nói, ngươi chỉ nói có vẫn là không có. Hồ Tuyết đỏ bừng mặt, thấp giọng nói, có. Liễu Long An chỉ cảm thấy tâm tư đã treo cổ họng, không tự giác, một tiếng, chính mình một mực bị mộng cảnh làm phức tạp, hôm nay rốt cuộc tìm được người hữu duyên này. Hồ Tuyết dò xét một chút Liễu Long An, gặp hắn đang si ngốc nhìn lấy chính mình, không khỏi càng thêm ý loạn tình mê, do dự nửa ngày, mới nhẹ giọng hỏi, ngươi thật muốn nhìn nha? Liễu Long An tim đập rộn lên, cà lăm mà nói, nếu không, ngươi nói với ta, nói một chút, là cái dạng gì? Hồ Tuyết quay lưng đi, nhẹ nhàng mở ra vạt áo, lầu bầu nói, ngươi liền nhìn một chút, không cho chạm vào, được không? Dùng tay trái đem vai phải quần áo chút bỏ, trần trụi xuất ra bên phải vai cõng. Cái kia vai nhẵn bóng tinh tế tỉ mỉ, giống như mỡ đông, lộ ra sâu kín mùi thơm cơ thể. Vai phần dưới, có người táo hình bớt, tại nàng trắng muốt trên lưng, tựa như khảm nạm lấy một khỏa màu đỏ sậm mã não. Cái kia cũng không phải là liên hoa ấn ký. Hồ Tuyết nhanh chóng kéo cổ áo lên, bối rối địa hệ tốt bàn nữ. Y Nguyên đưa lưng về phía hắn, không dám nghiêng đầu lại. Liễu Long An ho khan hai tiếng, nói, ta có phải hay không nghĩ, ta là muốn nói cho ngươi, đầu vai của ta có người liên hoa ấn ký, lại thường xuyên mơ tới một nữ nhân, trên vai của nàng cũng có ấn ký này. Hồ Tuyết xoay người lại, ngạc nhiên nhìn qua hắn, nói khẽ, ta không hiểu ngươi đang nói cái gì, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.